Đại nhân đang ở bên ngoài đàm luận với người ta, có dặn dò hầu gái, nói đợi sau khi ngài tỉnh dậy, ngài không nên tùy tiện ra ngoài chạm mặt với người ta, nói thân phận của ngài không nên ló mặt nhiều ở đây. Đúng rồi, đại nhân còn đích thân xuống bếp làm một số món ăn, nói là lúc ngài còn bé rất thích ăn, kêu ngài sau khi tỉnh lại thì dùng bữa. Hầu gái còn chưa bao giờ được ăn đồ ăn đại nhân nấu, đại nhân đối với Tam gia thật tốt. Nguyệt Giao nhớ tới mùi vị khi còn bé trong trí nhớ, đôi mắt sáng ngời, nhanh chóng rửa mặt. Sau khi thu thập chỉnh tề, lại nhanh chóng đi theo Thiên Nhi đến phòng ăn. Nàng kéo màn che trên bàn ăn, trên mấy đĩa thức ăn tinh xảo không phải là sơn hào hải vị gì, mà món ăn thô tục không chịu nổi, rau trộn lỗ tai heo, lưỡi heo xào lòng. Tiếp theo là súp máu heo, phía trên có thả vài miếng rau cỏ, bốc hơi nóng thơm ngào ngạt, Thiên Nhi bưng đến trước mặt Nguyệt Giao, cười nói. Đại nhân vì làm những món ăn này, còn tự tay thân động thủ giết heo. Đại nhân nói khi còn bé, nhà nghèo, nói Tam gia luôn kêu nhau nhau đòi ăn, nhưng heo trong nhà phần lớn đều bị đại nhân đem bán lấy tiền. Đại nhân nói không có cách nào, còn muốn sống, còn muốn dành tiền cho nhị gia và Tam gia đi học.